Vì lòng tôn kính Phật, Ngài Ca Diếp không dám dùng thần thông bay trên hư không để đến chỗ Như Lai. Ngài liền dẫn các đệ tử gấp rút theo đường bộ đi thật nhanh. Trong lòng hết sức bi thương thống thiết, đi suốt 7 ngày mới đến thành Kothina. Nơi đầu đường phía đông của thành, Ngài gặp được một thầy Bà La Môn đang đi đến, tay cầm một cành hoa trời. Ngài Ca Diếp liền hỏi: "Ông từ đâu đến đây?" Người ấy đáp: "Đức Phật đã nhập Niết Bàn, tôi từ chỗ Trà Tỳ đi lại đây." Ngài Ca Diếp lại hỏi: "Đó là hoa gì vậy?" Đáp: "Đây là hoa cõi trời, tôi nhặt được ở chỗ Trà Tỳ." Ngài Ca Diếp hỏi xin cành hoa, nhưng người kia từ chối: "Không được, tôi định mang hoa này về cho những người thân trong nhà xem, rồi cúng dường trong nhà." Ngài Ca Diếp liền hỏi mượn tạm cành hoa ở chỗ Trà Tỳ ấy, đặt lên trên đầu, tưởng nhớ đến Như Lai. Ngay khi ấy, Ngài liền ngất xỉu, ngã xuống đất hôn mê, hồi lâu mới tỉnh dậy, nghẹn ngào, không nói ra được lời nào. Rồi Ngài tự nghĩ: "Nay ta ở nơi đây mà đau thương, khóc lóc, cũng chẳng ích gì. Không thể được nhìn thấy sắc thân Như Lai, chói sáng màu vàng ròng, có sắc tía, với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp." Ngài liền cùng các đệ tử nhanh chân tiến bước, thẳng vào thành Kothina theo cửa thành phía bắc. Vào thành rồi, Ngài liền ghé vào một tăng phường, thấy có một số tỳ kheo đang tụ tập. Họ bảo Ngài Ca Diếp: "Các ông từ xa đến đây chắc là mệt nhọc lắm, xin ngồi nghỉ trong chốc lát chờ ăn uống." Ngài Ca Diếp đáp: "Bậc đại sư của tôi đã nhập Niết Bàn, tôi còn lòng dạ nào ngồi đây chờ ăn uống." Các tỳ kheo liền hỏi: "Thầy của ông là ai?" Ngài Ca Diếp đáp: "Các ông chẳng biết gì sao? Thật bi thương đau đớn thay, đấng Đại Giác Thế Tôn nay đã nhập Niết Bàn." Những tỳ kheo kia nghe như vậy rồi đều tỏ vẻ mừng vui, nói rằng: "Thật vui sướng thay, khi Như Lai còn tại thế thường ngăn cấm chúng ta đủ điều, giới luật quá nghiêm khắc, chúng ta thật không chịu đựng nổi, không thể làm theo. Nay ông ấy đã nhập Niết Bàn, những giới luật nghiêm khắc kia ắt sẽ phải bỏ đi thôi. Các ông hãy thư thả chờ ăn uống, có chi phải vội." Do oai lực của Phật nên chư thiên và các đệ tử của Ngài Ca Diếp đều không nghe được những lời đáng xấu hổ của các tỳ kheo xấu ác ấy. Chỉ riêng Ngài Ca Diếp nghe rõ mà thôi. Ngài Ca Diếp rơi lệ thảm thương, liền lập tức dẫn các đệ tử của mình vội vàng đi đến chỗ Trà Tỳ thân Phật. Lúc ấy, Ngài Ca Diếp với các đệ tử cùng suy nghĩ rằng: "Chúng ta phải làm sao có những phẩm vật cúng dường để mang đến chỗ Trà Tỳ thân Phật mà cúng dường Như Lai?" Ngài Ca Diếp lại nghĩ: "Ta vốn sanh trưởng tại thành này, nếu đi xin các phẩm vật cúng dường chắc là có thể được." Ngài liền cùng với các đệ tử vào trong thành, tuần tự đi xin khắp các nhà, được đủ 1000 tấm lụa trắng tốt, vô số hoa đâu la mềm mịn, vô số các loại hoa quý, hương bột nhão, hương nước, hương dầu, cờ báu, phướng lọng, chuỗi ngọc đủ màu rực rỡ, mọi thứ đều đầy đủ. Sau đó, Ngài Ca Diếp và các đệ tử cùng bi thương đau xót mang tất cả những phẩm vật ấy nhanh chân đi ra khỏi thành theo cửa phía tây. Bây giờ, Ngài Ca Diếp nghe được tiếng khóc than bi thảm của tất cả đại chúng từ nơi làm lễ Trà Tỳ, lại nghe họ cùng nhau hỏi Đế Thích rằng: "Cúng dường đã xong, làm sao có thể nổi lửa đốt lầu gỗ thơm này để Trà Tỳ Như Lai?" Đế Thích đáp: "Đại chúng hãy đợi trong chốc lát, tôn giả Maha Ca Diếp sắp đến đây rồi." Đế Thích chưa dứt lời thì tất cả đại chúng đang trong cơn bi thương ấy liền nhìn thấy Ngài Ca Diếp cùng với các đệ tử trên đường bước đến, dáng vẻ bi thảm. Đại chúng liền nén sự bi thương, rẽ đường cho Ngài Ca Diếp và các đệ tử đi vào. Vừa bước tới trước, trông thấy thánh quang của Phật từ xa, Ngài Ca Diếp liền cùng các vị đệ tử đồng thời lễ bái, than khóc nghẹn ngào, rồi ngã lăn xuống đất, mê man bất tỉnh, tinh thần tối tăm rối loạn, hồi lâu mới tỉnh, lệ tuôn không dứt. Ngài Ca Diếp khi ấy chậm chậm tiến lên về phía thánh quan của Phật, hỏi đại chúng rằng làm sao để có thể mở nắp kim quan của đại thánh. Đại chúng đáp: Phật nhập niết bàn đã 2 tuần rồi, e rằng thánh thể đã hư hoại, làm sao có thể mở ra. Ngài Ca Diếp nói: Thần Như Lai kiên cố như kim cang, là thường, lạc, ngã, tịnh, không thể hư hoại. Hương thơm giới đức của Ngài lan tỏa khắp nơi, như núi Chiên Đàn thơm ngát, làm sao có thể hư hoại. Ngài Ca Diếp nói xong lời ấy thì nước mắt ràn rụa, tiến bước đến chỗ thánh quan của Phật. Bấy giờ lòng đại bi của Như Lai bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, liền vì Ngài Ca Diếp mà tự nhiên mở nắp thánh quan. Cả 1000 tấm lụa trắng và hoa đâu la quanh thân Phật cũng tức thời tháo mở ra, hiển bày sắc thân chân thật kiên cố, chói sáng màu vàng rồng có sắc tía, có đủ 32 tướng tốt với 80 vẻ đẹp. Ngài Ca Diếp cùng các đệ tử nhìn thấy như vậy rồi thì bi thương đau đớn, ngã xuống đất hôn mê. Hồi lâu mới tỉnh lại, nghẹn ngào không nói được thành lời, nước mắt tràn rụa. Rồi Ngài cùng với các đệ tử chậm chậm tiến lên lầu gỗ thơm, đến sát bên thánh quan của Phật, lại nghẹn ngào tức tưởi, than khóc bi thảm, mang ra tất cả những phẩm vật đã xin được như hương, hoa, phướng, lọng, cờ báu, chuỗi ngọc, rồi khóc than đau đớn mà dâng lên cúng dường. Sau đó, Ngài Ca Diếp cùng các đệ tử lại dùng các loại hương bột nhão, nước thơm để tắm gội sắc thân chói sáng màu vàng rồng của Như Lai, rồi đốt hương thơm, trải hoa, bi thương than khóc dâng lên cúng dường. Tắm gội sắc thân Như Lai rồi, Ngài Ca Diếp cùng với các đệ tử liền mang ra số hoa đâu la mềm mịn nhất đã xin được, đặt quanh sắc thân màu vàng rồng có sắc tía của Như Lai. Sau đó lại dùng những hoa đâu la cũ đắp thêm quanh số hoa đâu la mới. Sau đó dùng 1000 tấm lụa trắng đã xin được tuần tự quấn thành nhiều lớp bên ngoài, khắp quanh thân Như Lai. Quấn như vậy rồi, lại dùng số lụa cũ để tuần tự quấn thêm nhiều lớp bên ngoài các lớp lụa mới. Việc quấn lụa như thế vừa xong, nắp thánh quan liền tự nhiên đóng kín lại. Mọi người lại dùng những chuỗi ngọc bằng thất bảo để trang nghiêm bên ngoài. Lúc ấy, Ngài Ca Diếp càng thêm bi thương đau xót, cùng với các đệ tử đi nhiễu quanh thánh quan Đức Phật theo chiều bên phải 7 dòng. Rồi mắt lệ rưng rưng, Ngài quỳ mọp xuống, chắp tay đọc kệ, than thở rằng: Đớn đau thay Đại Thánh Chí Tôn, con nay khổ não đắng cay lòng. Thế Tôn sao vội sớm nhập diệt, chẳng rủ lòng từ nán đợi con. Con nhập thiền định trong núi quật, quán khắp mọi nơi không Như Lai, rồi lại thấy Phật đã niết bàn, hốt nhiên tâm thần con rúng động. Bỗng thấy mây đen phủ thế gian, đất đai núi non đồng chấn động, con biết Như Lai đã niết bàn, vội đến vẫn không kịp gặp Phật. Thế Tôn đại từ nỡ quên sao, khiến con chẳng thấy Phật niết bàn, chẳng được nghe lời vàng dạy bảo, bơ vơ còn biết dựa vào đâu. Thế Tôn ôi, con quá đớn đau, tâm tình rối loạn như mê muội. Này con kính lễ đầu Thế Tôn và kính lễ đến ngực Như Lai, lại kính lễ cả tay Đại Thánh, đau thương cúi lễ lưng Như Lai, và kính lễ đến trốn Như Lai, chí thành kính lễ đến chân Phật. Khổ sao không thấy Phật niết bàn, nguyện Phật hiển bày nơi con lễ, Như Lai ở đời thảy thảy vui. Nay nhập niết bàn, người người khổ, đớn đau thay, khổ não lớn thay, xin đại bi hiện chỗ con lễ. Sau khi Ngài Ca Diếp bi thương nghẹn ngào đọc kệ như vậy rồi, Đức Thế Tôn vì lòng đại bi liền hiển bày hai chân, mỗi bàn chân có tướng bánh xe đủ ngàn nan hoa, tự nhiên đưa ra khỏi thánh quang, hướng về phía Ngài Ca Diếp. Từ nơi tướng bánh xe ngàn nan hoa ấy phóng ra ngàn đạo hào quang, chiếu sáng khắp tất cả thế giới trong mười phương. Lúc ấy, Ngài Ca Diếp và các đệ tử nhìn thấy chân Phật, đồng thời lễ bái tướng bánh xe ngàn nan hoa. Ngay khi ấy liền ngã lăn xuống đất hôn mê, hồi lâu mới tỉnh lại. Rồi Ngài và các đệ tử cùng nhau than khóc nghẹn ngào, bi thương đau xót đi quanh thánh quang bảy dòng theo chiều bên tay phải. Đi quanh bảy dòng rồi, lại cúi lễ chân Phật, than khóc bi ai, chấn động cả thế giới. Sau đó, vẫn không nén được sự đau thương, Ngài nghẹn ngào đọc kệ tán thán chân Phật. Như Lai tâm đại bi rốt ráo, ánh tự soi khắp không phân biệt. Chúng sanh chí thành tức ứng hiện, cho con được thấy tướng hai chân. Nay con hết lòng cung kính lễ hai chân Phật với tướng bánh xe, từ bánh xe ấy phóng hào quang soi khắp mười phương các cõi Phật. Nay con quy y cúi đầu lễ tướng bánh xe quý chiếu hào quang, chúng sanh thấy hào quang thoát khổ, ba ác tám nạn đều lìa xa. Con lại quy y cúi đầu lễ hào quang cứu độ các đường ác, Thế Tôn vô số kiếp thuở xưa, vì chúng con tu mọi khổ hạnh, nay đã thành tựu thân kim cang, từ bàn chân phóng ngàn tia sáng, buồn thương cung kính xin cúi lễ, tướng bánh xe quý đời được yên. Phật tu công đức vì chúng sanh, dưới cội bồ đề trị bốn ma, trị bốn ma rồi thu ngoại đạo, nhờ đó chúng sanh được chánh kiến, cung kính quy y cúi đầu lễ hào quang chân Phật soi chánh kiến. Phật là cha lành khắp tất cả, chừng phóng hào quang độ chúng sanh. Con lại quy y cúi đầu lễ bình đẳng thoát khổ chân phóng quang, con được hào quang chân Phật chiếu, buồn vui lẫn lộn thương cảm thay. Con lại bi thương cúi đầu lễ cảm thay tướng quý bánh xe sáng, cúi đầu quy y hào quang chân, giáo pháp rốt ráo thoát ba cõi, kính lễ chân Phật trời người nương, hào quang chiếu khắp ba cõi khổ, chúng sanh chưa bước ra cửa khổ, thảy đều nương theo hào quang chân. Chúng con chưa ra khỏi luân hồi, làm sao chân Phật nỡ buông bỏ? Đau đớn thay, tất cả chúng sanh đêm dài không thấy hào quang chân. Sám hối với Thế Tôn từ bi, hiển bày chân quý tỏa hào quang. Thương thay, nay gặp hào quang này, biết đến bao giờ được thấy nữa. Lúc ấy, Ngài Ca Diếp cùng các đệ tử đọc kệ ấy rồi lại ngã xuống đất hôn mê lần nữa, hồi lâu mới dần dần tỉnh lại, đau đớn nghẹn ngào, không sao tự chế. Khi ấy, hai chân kim cang có tướng bánh xe ngàn nan hoa của đấng đại giác Thế Tôn tự nhiên rút trở vào thánh quang, tất cả lại đóng kín như cũ. Bây giờ, nhân dân nam nữ trong thành và chư thiên, mọi người cùng đại chúng nhìn thấy Ngài Đại Ca Diếp nhiều lần than khóc, đấm ngực kêu la, bi thương chấn động vô số thế giới đại thiên. Tất cả đều cùng nhau mang các phẩm vật đến, bi thương nghẹn ngào, dâng lên cúng dường. Lúc ấy, Trong thành Kautina có 4 vị lực sĩ, thân đeo chuỗi ngọc trang nghiêm, tay cầm đuốc thất bảo lớn như bánh xe, chiếu sáng khắp nơi, định châm lửa vào lầu gỗ thơm để trà tỳ thân Như Lai. Đuốc ấy vừa chạm đến lầu gỗ thơm bỗng nhiên tắt mất. Ngài Ca Diếp liền nói: "Bảo quang của đại thánh, dù là tất cả lửa trong 3 cõi còn không thể thiêu cháy, huống chi sức các ông lại có thể đốt được sao?" Trong thành lại có 8 đại lực sĩ, tay cầm đuốc lớn, thất bảo cháy sáng, cùng nhau đến châm lửa đốt thánh quang, nhưng tất cả đuốc cũng đều tắt cả. Lại có 16 lực sĩ khỏe nhất trong thành, mỗi người đều cầm đuốc lớn thất bảo mang đến châm vào lầu gỗ thơm, nhưng đuốc cũng đều tắt hết. Trong thành lại có 36 lực sĩ khỏe nhất, tất cả đều cầm đuốc lớn thất bảo đến châm đuốc vào lầu gỗ thơm, nhưng tất cả đuốc cũng đều tắt cả. Lúc ấy, Ngài Ca Diếp bảo các lực sĩ và tất cả đại chúng rằng: "Các vị nên biết rằng, dù cho dùng đến tất cả lửa đuốc của chư thiên và loài người cũng không thể trà tỳ bảo quang Như Lai. Các vị không cần phải phí công khổ nhọc cố làm việc ấy." Bây giờ, hết thảy nhân dân nam nữ trong thành cùng với chư thiên, mọi người và đại chúng càng thêm bi thương, cùng nhau mang thêm phẩm vật đến, than khóc đau xót, dâng lên cúng dường, cùng nhau lễ bái thánh quang, đi nhiễu quanh 7 dòng theo về bên mặt, lớn tiếng than khóc, chấn động khắp cõi tam thiên, đại thiên thế giới. Lúc ấy, Đức Như Lai dùng sức đại bi khiến cho từ nơi quả tim trong lồng ngực của Ngài bùng lên ngọn lửa rất mạnh, tỏa ra bên ngoài thánh quang, chậm chậm trà tỳ sắc thân Như Lai. Ngọn lửa thiêu cháy lầu gỗ thơm trải qua đủ 7 ngày mới tàn. Bây giờ, hết thảy nhân dân nam nữ trong thành cùng với chư thiên, mọi người và đại chúng cùng trải qua 7 ngày than khóc bi thảm, tiếng đau thương không chút lắng dịu, tất cả cùng nhau mang thêm phẩm vật đến cúng dường không ngớt. Lúc ấy, cả 4 vị thiên vương đều có ý nghĩ giống nhau rằng: "Ta sẽ dùng nước thơm dập tắt lửa để mau chóng thâu nhặt lấy xá lợi, mang về cõi trời cúng dường." Nghĩ như vậy rồi, mỗi vị liền lấy bình vàng thất bảo đựng đầy nước thơm, lại mang theo 4 cây đại thọ ở 4 núi Tu Di, là loại cây đặc biệt thơm tho, tinh khiết, chảy ra chất nước như sữa ngọt. Mỗi cây này đều to lớn đến ngàn dòng ôm, cao cả trăm do tuần, bay theo 4 vị thiên vương, rồi từ trên không trung đồng thời hạ xuống chỗ trà tỳ. Khi ấy, từ những cây này tuôn chảy chất nước như sữa ngọt, các thiên vương thì yên bình vàng chứa nước thơm, cùng lúc tưới cả vào lửa. Không ngờ tưới xong thì lửa càng mạnh hơn, không giảm bớt chút nào. Bây giờ, các vị thần biển, Long Vương, Sa Già La cùng với các vị thần sông thấy lửa không tắt thì mỗi vị đều nghĩ giống nhau rằng: "Ta sẽ dùng nước thơm tưới cho tắt lửa để mau chóng thâu nhặt xá lợi về chỗ ta ở mà cúng dường." Nghĩ như vậy rồi, mỗi vị đều mang bình báu chứa vô lượng nước thơm đến chỗ trà tỳ, cùng lúc tưới vào lửa. Sau khi tưới xong, lửa vẫn như trước, không giảm bớt chút nào. Lúc ấy, Ngài A Na Luật bảo 4 vị thiên vương và các thần biển rằng: "Các vị dùng nước thơm muốn tưới cho lửa tắt, hả chẳng phải là muốn thâu lấy xá lợi đem về cúng dường đó sao?" Tất cả cùng đáp: "Quả đúng như vậy." Ngài A Na Luật liền bảo 4 vị thiên vương: "Các vị thật là tham lam quá. Các vị ở trên cõi trời, nếu xá lợi theo quý vị lên cõi trời thì người ở trần gian làm sao lên đến đó được mà cúng dường?" Rồi Ngài A Na Luật bảo các vị thần biển: "Các vị đều ở những nơi biển lớn, sông sâu. Nếu quý vị thâu lấy xá lợi của Như Lai, làm sao người ở trần gian đến được chỗ cung điện của các vị mà cúng dường?" Khi ấy, 4 vị thiên vương liền ngỏ lời sám hối, rồi ai nấy cùng trở về thiên cung. Các vị thần biển, thần sông cũng đều xin sám hối và nói: "Quả đúng như lời dạy của Thánh Tăng." Sám hối rồi, các vị đều trở về chỗ ở của mình.